Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. 201. Phục kiện. Ngày hôm sau sáng sớm, Thình Diệp trước tiên chính là sờ sờ bên gối vị trí. Nơi đó đã không, bất quá đứng ở một bên kính mặt ốp điện thoại chung có cái nho nhỏ thiếu niên vui vẻ mà hình Diệp. Phất tay nói: Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Thình Diệp đầu tiên là hồi tưởng một chút, lúc này mới nói, ngủ ngon cực kỳ, ta cũng không biết người là khi nào hồi trong gương, chỉ có thể rời đi gương hai cái giờ, Lục Minh Trạch tùy ý mà ngồi ở trong gương nói, đêm qua ngủ sau liền tự động trở lại trong gương, thời gian vẫn là quá ít, bất quá như vậy ta liền rất vui vẻ lạp, đêm qua Lục Minh Trạch ôm trụ hình Diệp. Xác định chính mình có thể đụng tới sau liền vui vẻ đến không được. Nắm hình Diệp tay một hai phải cùng hắn đi ra ngoài đêm chạy. Cũng may mắn hình Diệp ra ban đêm không ai. Hắn đóng theo dõi, cùng Lục Minh Trạch đi ra ngoài chạy chơi mơ siêu. Lục Minh Trạch là mang theo phục kiện nhiệm vụ. Chạy bộ, ngay từ đầu chỉ là dắt tay ở trong sân tản bộ. Đi rồi trong chốc lát sau mới chạy lên. Lục Minh Trạch vốn định chính mình là ý thức thể trạng thái. Hẳn là có thể nhiều chạy trong chốc lát, ai ngờ lúc này đây chỉ chậm chạy 10 phút liền thở hồng hộc. Ngồi dưới đất chết sống chạy bất động, hắn không có ra mồ hôi, nhưng là cảm giác mệt nhọc là thật đánh thật. Thình Diệp mang theo Lục Minh Trạch về nhà ngủ, còn vì hắn an bài phòng cho khách, Lục Minh Trạch chết sống không chịu đi phòng cho khách. Nói một người tịch mịch lâu như vậy, muốn người bồi, ăn vạ hình Diệp trên giường không chịu đi, vì thế hình Diệp liền nắm Lục Minh Trạch tay. Hai người thơm ngọt mà tiến vào mộng đẹp, cái gì cũng không có phát sinh, thậm chí liền ngủ trộm thân sự tình đều không có. Bởi vì hình Diệp là trước với Lục Minh Trạch ngủ, hình Diệp trước kia giấc ngủ không phải thực hảo, nhưng từ tiểu gương có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Hắn giấc ngủ chất lượng một ngày hảo quá một ngày, ở bồi Lục Minh Trạch đêm chạy sau, thế nhưng có thể dính gối thức ngủ, mất ngủ bệnh trạng hoàn toàn biến mất, ta đại khái là đã lâu không chạy bộ, chậm chạy sau đặc biệt mệt mỏi, người ngủ sau không lâu, ta nghe người đều tiếng hít thở, cũng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, Lục Minh Trạch nói. Trở lại trong gương khi ta mơ hồ tỉnh hạ. Biết lúc ấy là 3 giờ rưỡi, khoảng cách ta rời đi gương có 2 giờ, hồi gương sau, liền lại đi ngủ, thẳng đến hừng đông mới tỉnh lại, hình Diệp đứng dậy vừa mặc áo phục biên nói. Ta đã đem hôm nay buổi sáng thời gian toàn không ra tới. Một lát liền đi viện điều dưỡng thăm thân thể của ngươi. Ta yêu cầu thông qua bệnh lịch hiểu biết ngươi hiện tại cơ bắp trạng huống. Chế định khoa học phục kiện kế hoạch. Đi bước một làm thân thể của ngươi khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Như vậy chờ có thể cho ngươi trở lại thân thể mã QR xuất hiện. Thân thể của ngươi trạng thái cũng là tốt nhất, hắn nhìn thời gian nói. Hiện tại là 7 giờ, nửa giờ rửa mặt ăn cơm, 1 giờ đến viện điều dưỡng, 8 giờ rưỡi ngươi liền có thể nhìn đến thân thể của mình, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, hắn ở trong gương nhìn hình Diệp cơ bụng sững sờ. Nhìn hình Diệp cực kỳ tự hạn chế mà dựa theo bảng giờ giấc hành động. Lại đúng giờ ở 7 giờ rưỡi lên xe, khởi hành đi ngoại ô thành phố viện điều dưỡng, phát động ô tô sau. Hình Diệp đối phó giá thượng di động hỏi, muốn nghe cái gì ca? Lục Minh Trạch đại não phóng không trong chốc lát, ước chừng 5 phút sau mới nói, người vẫn luôn là như thế này sao? Như thế nào? Hình Diệp hỏi, tự hạn chế. Có kế hoạch, chuyện gì đều làm từng bước, sẽ đem sở hữu ngoài ý muốn toàn bộ suy xét đến trong đó. Cho dù gặp được đột phát trạng huống, cũng có thể căn cứ ngoài ý muốn trình độ nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch. Đem tiết tàu kéo về quỹ đạo, Lục Minh Trạch đếm trên đầu ngón tay nói. Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, người tổng kết thật sự sâu sắc nhưng nếu như vậy yêu đương liền sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Lục Minh Trạch đối hình Diệp nói, người tối hôm qua như thế nào liền không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Tốt nhất ở ta trên mặt lưu lại một son môi ấn. như vậy ta sáng sớm lên liền có thể sinh khí ngươi sấn ta không chú ý trộm hôn ta. Ta sinh trong chốc lát hờn dỗi, ngươi nói cho ta muốn mang ta đi viện điều dưỡng, chế định hảo khoa học phục kiện kế hoạch sau trở thành kinh hỉ tặng cho ta. Ta biết ngươi quan tâm ta, trong lòng ngọt ngào, liền không tức giận, không tức giận lúc sau. Ta còn có thể cho phép ngươi về sau quang minh chính đại lưu son môi ấn. Như vậy nhiều vui vẻ. Thình Diệp nghe được một nửa liền nhẫn không cười ra tiếng tới. Hắn trả lời, ta không có son môi ấn, Lục Minh Trạch ở trong gương rầu rầu miệng. Ngươi trước kia đối gương bổ trang khi cũng không phải là như vậy, Hình Diệp. Ngoặc kép, hắn hồi ức hạ Lục Minh Trạch từ sáng nay lên đến bây giờ lời nói. Thoáng minh bạch một chút, ngươi là hy vọng ta giống bình thường tình lữ giống nhau. Cho ngươi một ít kinh hỉ, đối với ngươi là một ít thân mật hành động. Đối, Lục Minh Trạch thẳng thắn mà nói, chúng ta cùng trước kia không giống nhau. Ở Dương gia trên giường đất, ta đã nói ngươi là của ta người yêu. Hai người mới vừa yêu đương người ở chung, ngươi có thể lớn mật một chút, Hình Diệp hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lục Minh Trạch ở cảm tình thượng thế nhưng cũng là như thế chủ động. Hắn nghĩ nghĩ nói, kế hoạch của ta là chờ ngươi trở lại thân thể sau. Ở Lục bá phụ bá mẫu chứng kiến dưới, quang minh chính đại mà theo đuổi ngươi, chờ ngươi cảm thấy tình cảm của chúng ta nước chảy thành sông sau. Lại tự nhiên mà vậy mà có một ít thân mật hành động. Cái này lâm thời phục kiện mã QA. Đích xác có chút quấy rầy kế hoạch của ta, làm ta có một chút, không biết làm sao tối hôm qua nếu không phải Lục Minh Trạch chủ động phát lại đây. Thân thể hắn vẫn là cứng đờ, đối mặt tiểu gương, Thình Diệp có thể nói một ít lời âu yếm, mà đối hôn mê Lục Minh Trạch, hắn cũng chỉ sẽ khắc chế mà cầm Lục Minh Trạch đôi tay. Hảo đi, ta đây chủ động được rồi, Lục Minh Trạch ở trong gương ôm cánh tay nói. Dù sao, ta cũng là có một chút điểm điểm thích ngươi, ta sẽ tranh thủ nhiều cho ngươi một chút ngoài ý muốn. Về sau chờ ta xoay người thể chung, ngươi phải hảo hảo học, tốt, tin tưởng ta, ta học tập năng lực rất mạnh, Hình Diệp cười điểm điểm kính mặt. Lục Minh Trạch là cái chân thành thẳng thắn người, cảm tình thượng so Hình Diệp càng thêm thẳng thắn, như vậy mỗi đêm hai cái giờ đi ra gương cơ hội. Thì thật làm cho bọn họ có thể trước tiên ma hợp. Cũng khá tốt, 8 giờ rưỡi viện điều dưỡng vừa mới vừa đi làm. Lúc này đây Lục Minh Trạch rốt cuộc không ở giám hộ thất. Bất quá mỗi ngày sáng sớm sẽ có bác sĩ vì hắn kiểm tra thân thể. Cơ bắp khôi phục 1-2 ngày là nhìn không ra tới. Tối hôm qua Lục Minh Trạch vận động cũng bất quá lượng. Hôm nay cũng không có người phát hiện hắn tối hôm qua từng chạy bộ quá. Hình Diệp như nguyện tiến vào phòng bệnh thăm Lục Minh Trạch. Làm Lục Minh Trạch xem qua thân thể của mình sau, Hình Diệp liền đi bệnh viện tự chuốc lấy phiền phức lịch. Lục Minh Trạch thân thể trạng huống thật sự thực hảo. Căn cứ bác sĩ nói, nếu hắn hiện tại lập tức tỉnh lại, hẳn là sẽ suy yếu mấy ngày. Nhưng dưỡng cái 1 tháng là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Mơ siêu Hình Diệp đem Lục Minh Trạch thân thể trị số chia chuyên nghiệp nhân viên. Ở buổi tối về nhà trước được đến một phần khoa học phục kiện kế hoạch. Nhà hắn chung có phòng tập thể thao. Buổi tối liền mang Lục Minh Trạch đi ấn quy định phục kiện. Trước tiên ở hình bầu dục cơ thượng vận động 20 phút. Lại chậm chạy 20 phút. 40 phút có oxy vận động sau. Liền đi rèn luyện cánh tay cùng phần eo, Hình Diệp dựa theo kế hoạch biểu nói. Lục Minh Trạch hồi tưởng khởi sáng nay nhìn đến cơ bụng. Vận động đến tương đương ra sức, bất quá mãi cho đến cuối cùng, hắn trên người cũng không có ra mồ hôi. Hình Diệp hoài nghi phòng bệnh chung Lục Minh Trạch lúc này hẳn là đã đổ mồ hôi đầm đìa. Hy vọng không ai nhìn đến này phó tình hình quỷ gì. Nếu không hắn lại muốn vào giám hộ thất, phục kiện sau, Hình Diệp vì Lục Minh Trạch chuẩn bị bữa ăn khuya thêm cơm. Đều là ôn hòa tẩm bổ dạ dày đồ ăn, ăn qua bữa ăn khuya, Lục Minh Trạch nằm liệt trên sofa nói. Kỳ quái, rõ ràng không có cơ bắp đau nhức cảm giác, lại đặc biệt mệt, đại khái là thân thể của ta quá suy yếu đi. Không động đậy nổi, ta cho ngươi mát xa đi, Hình Diệp cuốn lên tay áo nói. Thì thật ta vẫn luôn có học tập mát xa kỹ thuật. Là tính toán chờ ngươi trở lại thân thể sau có tác dụng. Hiện tại ngươi ý thức thể trải qua đều sẽ phản ánh tại thân thể thượng. Mát xa sẽ xúc tiến cơ bắp khôi phục, hảo nha, Lục Minh Trạch vui vẻ mà nói. Hắn ghé vào trên sofa, nhắm mắt lại, cảm giác Hình Diệp hữu lực bàn tay ở hắn trên người gõ gõ đánh đánh. Cảm giác mệt nhọc dần dần tan đi, đặc biệt thoải mái, Lục Minh Trạch bất chi bất giác ngủ rồi. Mơ hồ chung cảm giác có người đem hắn bế lên tới. Gò má còn bị lưu lại một dấu môi, tê tê dại dại, sáng sớm tỉnh lại sau Lục Minh Trạch sờ sờ chính mình mặt. Phát hiện Hình Diệp không biết khi nào đã rời giường. Tỉnh, Hình Diệp cầm bữa sáng đi vào trong phòng. Còn tưởng ngươi ngủ nhiều trong chốc lát ngươi làm. Lục Minh Trạch nhìn bữa sáng nói. Bữa sáng chung có một cái tâm hình trứng tráng bao. Vừa thấy chính là tỉ mỉ là mơ siêu Hình Diệp điểm điểm nói. Ở trên mạng tra được cách làm. Dùng khuôn đúc, rất đơn giản. Hắn đem đồ ăn cung phụng cấp Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch nếm khẩu, ngoài ý muốn ăn ngon, này vẫn là trăm công ngàn việc Hình Diệp thân thủ làm được đâu. Lục Minh Trạch lộ ra vui vẻ tươi cười nói, chờ ta khôi phục, cũng nấu cơm cho ngươi, đưa đến ngươi công ty kia nhất định có vô số người hâm mộ ta có một cái như vậy đẹp người yêu. Hình Diệp nói, liên tiếp 7 ngày hai người đều là như vậy vượt qua. Hình Diệp ngẫu nhiên sẽ đưa Lục Minh Trạch một ít tiểu lễ vật. Đều là thật xinh đẹp đồ vật. Lục Minh Trạch thực thích. Cũng không biết Hình Diệp là như thế nào nghĩ vậy một ít kinh hỉ. Lục Minh Trạch đoán Hình Diệp hẳn là thừa dịp mở họp khe hở. Phân phó trợ lý tề đi làm. Rốt cuộc chính mình toàn bộ hành trình đi theo Hình Diệp. Cũng chỉ có mở họp tình hình lúc ấy hơi chút đưa điện thoại di động lấy ra một chút. Hình Diệp chuyên môn vì Lục Minh Trạch chuẩn bị cái tiểu ngăn tủ. Phóng hắn đưa tiểu lễ vật, nói là tiểu lễ vật, thì thật cái nào đều không tiện nghi. Lục Minh Trạch ngẫu nhiên sau sẽ đối với tiểu ngăn tủ ngây ngô cười một chút. Nghĩ vậy là cái kia nghiêm túc nam nhân nghiêm trang làm ơn trợ lý mua. Liền có điểm vui vẻ. Đương nhiên, mỗi ngày vui vẻ nhất chính là rời đi gương. Phục kiện, massage sau cùng Hình Diệp cùng nhau tiến vào mộng đẹp 2 cái giờ. Thực hạnh phúc, đáng tiếc, thế giới hiện thực thời gian luôn là vô cùng ngắn ngủi. 7 ngày thoảng qua, bọn họ lại muốn đi vào trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Có thân nói vốn dĩ cho rằng không có dinh dưỡng dịch kết quả vừa thấy không biết vì sao có 10 cái. Kia đương nhiên là bởi vì áng văn này nhập về mãn 60 vạn tự. Liên tục đặt mua sau hệ thống trả về cái thứ 20 bình dinh dưỡng dịch nha. Tiếp tục cao lãnh phạm. Hừ, hết chương.